Đỉnh luyện thần ma, chương 1404, băng tầm thánh giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo như tình báo của vô tình thánh cung mà hắn từng được biết, Diệp Tiểu Nha tuy là được Tiết A Thánh Đế nhận làm chân truyền đệ tử, còn là phong cho chức vị người thừa kế của băng thiên thánh cung, nhưng là bên trong băng thiên thánh cung số người không phục cùng phản đối là không có ít. Cường đại nhất thế lực phản đối không muốn để cho Diệp Tiểu Nha ngồi yên vị trí thiếu cung chủ là Lý Băng Thiên. Thánh thể thánh vương hậu kỳ cường giả, thực lực cao siêu tuyệt thế, được xếp vào hàng thánh vương bảng đệ ngũ. Đồng thời trước đây còn là thiếu cung chủ của băng thiên thánh cung. Diệp Tiểu Nha này vừa đến, liền là đem những gì thuộc về Lý Băng Thiên lấy đi tất cả. Dù là ai tại Lý Băng Thiên vị trí, cũng là nuốt không trôi mối hận này. Ngoài Lý Băng Thiên ra, băng thiên thánh cung còn có rất nhiều thế lực khác không muốn Diệp Tiểu Nha lên làm thiếu cung chủ. Cái này Lâm Như Thần dám ra tay với lại Diệp Tiểu Nha, rất lớn khả năng Lâm Như Thần cũng nằm trong thành phần phản đối Diệp Tiểu Nha một loại rồi. Như thế cũng là tốt, từ Thiên Long hắn đây không cần thiết phải hy sinh cái mạng của mình, vẫn có thể hoàn thành được lần này nhiệm vụ. Đây là một niềm vui ngoài ý muốn rồi. Không nên cầu mong gì hơn. Phốc, Lâm Như Thần, người vì cái gì ra tay với ta? Diệp Tiểu Nha phun ra một ngụm máu tươi, khẽ gượng dậy một chút. Sau đó nhìn về cái kia Lâm Như Thần, lạnh lùng hỏi. Lâm Như Thần này là một trong số bán thánh cường giả lợi hại số 1 số 2 của băng thiên thánh cung. Lần này đi đến thiên táng cổ địa, chính là sư tôn của nàng Tiết A Thánh Đế lựa chọn đi ra. Như là sư tôn của nàng chính tay lựa chọn cho nàng. Lòng trung thành của cái này Lâm Như Thần là không phải bàn cãi mới đúng. Ngoài ra, Lâm Như Thần còn là đệ tử ký danh của Luyện Nan Cô. Người đi theo nàng như hình với bóng. Ánh mắt của Luyện Nan Cô vô cùng độc ác, như thế nào có thể nhìn nhầm người được. Hơn nữa, gia tộc của cái này Lâm Như Thần hiện tại đang ở băng thiên thánh thành. Đây là một cái cửu tinh thế lực, có thánh đế cường giả tọa trấn, thường thì cũng xem như là con tin một dạng. Với những gia tộc như thế này, truyền thừa là quan trọng hơn tất cả. Cách dạy dỗ đệ tử cũng là cực kỳ nghiêm khắc, rất ít khi đi ra loại phản phúc như Lâm Như Thần này. Cái này Lâm Như Thần dám phản lại băng thiên thánh cung đi ám sát nàng. Như vậy không sợ tại băng thiên thánh thành nơi kia, gia tộc của mình sẽ là bị vị kia sư tôn diệt tận gốc rễ hay là sao? Nguy hiểm trùng trùng như thế này, Lâm Như Thần vẫn là chọn cách ra tay với nàng. Cái này nàng cũng rất là khó hiểu a, Diệp Tiểu Nha. Không nghĩ đến thánh chủ lại quan tâm đến ngươi như thế. Ngay cả băng tầm thánh giáp cũng là đưa ra cho ngươi dùng. Sau khi đem 11 người còn lại của băng thiên thánh cung diệt sát, Lâm Như Thần không có chính diện trả lời câu hỏi của Diệp Tiểu Nha, mà là hết sức cảm thán nói. Một kích vừa rồi của nàng là không phải dùng thực lực tại thân, mà dùng đến thánh thể thánh vương cường giả hậu kỳ thủ đoạn. Loại kia kiếm phù, uy lực tuyệt thế vô song, hơn 100 triệu tòa thế giới chi lực là có khả năng. Như thế lực lượng, rất ít thánh vương cường giả có thể còn sống sót được. Nhưng mà Diệp Tiểu Nha này lại không có chuyện gì. Nàng là để ý đến Diệp Tiểu Nha có thể sống sót được là vì trên người nàng ta có phát ra xanh lục vầng sáng. Loại này bảo vật nàng là có nghe nói qua. Kia là hạ phẩm thánh khí cao cấp phòng ngự rất là quý hiếm của băng thiên thánh cung. Băng tầm thánh giáp, loại này thánh giáp tuy chỉ là thất giai mà thôi, nhưng rất là sang quý. Bên trong băng thiên thánh cung không có vượt qua 5 bộ. Được thánh cung bảo quản vô cùng nghiêm ngặt. Ngay cả đại thánh nữ Lý Băng Thiên trước đây của bọn họ, băng thiên thánh vương rất là thèm khát có một bộ. Từng cầu xin thánh chủ nhiều lần, nhưng ngài ấy vẫn là không có cho. Đến cái này Diệp Tiểu Nha, chỉ là một bán thánh cường giả sâu kiến, nhưng lại được thánh chủ yêu ái nhiều đến như thế, không khỏi làm cho người khác ghen ghét. Lâm Như Thần, người vẫn chưa có trả lời câu hỏi của ta. Diệp Tiểu Nha nhân cơ hội ổn định lại khí huyết trong cơ thể, gằn giọng lên tiếng hỏi. Băng tầm thánh giáp này đúng là Tiết A Thánh Đế trao cho nàng dùng để phòng thân thật. Đây chỉ là một trong số rất nhiều thủ đoạn mà vị kia sư tôn hờ đưa cho nàng mà thôi. Như không phải nơi đây thiên táng cổ địa không cho phép bát giai trở lên lực lượng xuất hiện. E là những cái thánh hoàng thậm chí là thánh đế cấp bậc thủ đoạn. Vị kia Tiết A Thánh Đế cũng sẽ không tiếc gì đưa cho nàng đây. Với ánh mắt cao vời vợi của một tôn chuyển thế giả như nàng. Những thứ có thể lọt vào tầm mắt của mình trừ thần giai cấp bậc thủ đoạn trở lên. Nàng Diệp Tiểu Nha là không có để ý đến những mặt hàng rác rưởi còn lại. Những cái như là băng tầm thánh giáp này ti bên dưới tiểu thiên thế giới này người người đều muốn. Trong mắt nàng đúng chỉ là rác rưởi. Như không phải bây giờ thực lực chưa khôi phục lại bao nhiêu. Những cái này có cho nàng cũng không thèm lấy. Càng sẽ không bao giờ có vẻ mặt khát khao như là cái Lâm Như Thần này. Như ngươi đã muốn biết đến như vậy. Ta cũng không thèm giấu. Ta làm tất cả những cái này đều là do băng thiền thánh nữ căn dặn. Lâm Như Thần nhìn Diệp Tiểu Nha một lúc. Sau đó liền là gật đầu lên tiếng giải thích nghi hoặc trong lòng nàng P8PL5 ta. Băng thiền, thì ra là con tiện nhân kia. Diệp Tiểu Nha ánh mắt hiện lên một tia sát khí. Gằn giọng lên tiếng nói. Băng thiền trong miệng của Lâm Như Thần này vừa nói. Tên thật là Lý Băng Thiền. Thánh thể Thánh Vương hậu kỳ cường giả. Là đại đệ tử của Tiết A Thánh Đế. Sư tôn hờ hiện tại của nàng. Theo như bối phận, Diệp Tiểu Nha nàng phải gọi cái này Lý Băng Thiền là sư tỷ. Đồng thời, Lý Băng Thiền còn là đại thánh nữ của Băng Thiên Thánh Cung. Nhưng đó đã là chuyện trước đây khi Diệp Tiểu Nha nàng chưa gia nhập Băng Thiên Thánh Cung. Sau khi Diệp Tiểu Nha nàng gia nhập Băng Thiên Thánh Cung, còn được Tiết A Thánh Đế nhận làm chân truyền đệ tử. Tiết A Thánh Đế liền là phế đi đại thánh nữ thân phận của Lý Băng Thiền. Đưa nàng lên thay thế. Ngày nàng nhậm chức kia, Lý Băng Thiền là một bộ chúc mừng nàng. Nhưng với ánh mắt của một tôn chủ thần chuyển thế như nàng, sao có thể không nhận ra Lý Băng Thiền trong lòng có oán hận vô cùng sâu đậm với nàng cho được. Như muốn ăn tươi nuốt sống nàng đây cũng không quá. Đó là tâm trạng của Lý Băng Thiền khi ấy. Dù là biết được trong lòng Lý Băng Thiền muốn sát mình, nhưng với lòng tự tôn của một đại cường giả chuyển thế như nàng, sao có thể đặt một cái thánh vương cường giả tại tiểu thiên thế giới trong mắt. Nên là cũng không mấy quan tâm. Không nghĩ đến cái này Lý Băng Thiền, sau một thời gian im lặng, giờ đây lại chạy ra tạo sóng gió đến. Qua chuyện hôm nay, sau khi hồi Băng Thiên Thánh Cung, nàng nhất định phải đem Lý Băng Thiền con tiện nhân kia trừ hồn luyện phách mới được. Hừ, chết đến nơi còn muốn nghĩ đến chuyện hồi Thánh Cung tìm Băng Thiền Thánh Nữ trả thù. Nhìn biểu hiện kia của Diệp Tiểu Nha, Lâm Như Thần sao không có đoán được nha đầu này trong lòng đang đánh cái gì bàn tính. Lâm Như Thần là biết đến, chuyện lần này mình ra tay với lại Diệp Tiểu Nha, không khác gì phản lại Băng Thiên Thánh Cung là mấy. Như để chuyện này rơi vào trong tay của Băng Thiên Thánh Cung. Hoặc là để Diệp Tiểu Nha có thể còn sống rời khỏi nơi đây. Cái kia hậu quả, không chỉ là một mình nàng mà ngay cả Lâm gia của nàng già trẻ từ trên xuống dưới cũng sẽ là bị người của Băng Thiên Thánh Cung tận diệt. Thế nên một chuyện quan trọng đến như thế này, nàng làm sao có thể để cho Diệp Tiểu Nha rời khỏi nơi đây. Để mà hồi lại Băng Thiên Thánh Cung tố cáo nàng được. Ầm ầm, Lâm Như Thần a Lâm Như Thần, như ngươi đã biết trên người của ta mang là băng tầm thánh giáp. Ngươi cũng là nên biết sẽ không có cái loại gì lực lượng tại thiên táng cổ địa nơi này có thể diệt đi được ta. Diệp Tiểu Nha hư không nhiếp vật, đem cái kia Tiết A Thánh kiếm cầm lại trong tay. Chỉ về phía Lâm Như Thần, gằn giọng lên tiếng nói. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.